Vô địch kiếm vực, chương 1554, 1554, đến chết mới thôi dám không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, ngoại trừ kiếm vô cực cùng tiêu dao từ bên ngoài, hắn chưa thấy qua so với hắn kiếm ý cao hơn kiếm tu. Mà cho dù kiếm thần các bên trong có kiếm tu kiếm ý đạt tới quy nguyên cảnh, hắn cũng không sợ, ngoại trừ kiếm, hắn còn có nhục thân. Quan trọng nhất là, hắn còn có kiếm vực, có thể áp chế tất cả kiếm ý, ly khai yên giới thành về sau. Dương Diệp đi ngang qua hai lần truyền tống về sau, rốt cục đi tới Thiên Vẫn Sơn. Thiên Vẫn Sơn, cũng chính là kiếm thần các tổng bộ. Ở thật lâu trước, Thiên Vẫn Sơn nguyên lai vị trí vốn là một vùng bình địa. Một thiên, ngày, thiên, ngày, đem Vẫn Thạch rơi vào Thiên Thiên Đại Lục. Khối này lớn đại nham thạch biến thành bây giờ Thiên Vẫn Sơn. Về sau, kiếm vô cực đi tới đại thế giới. Nhưng sau nhìn chúng cái này địa phương, đã đem kiếm thần các tổng bộ thành lập ở nơi này. Đi tới Thiên Vẫn Sơn chân núi hạ về sau, một kiếm ý tức thì đập vào mặt. Chẳng qua những thứ này kiếm ý ở đến Dương Diệp trước mặt một trượng vị trí lúc, làm như cảm giác được cái gì. Những thứ này kiếm ý tức thì như thủy triều thối lui. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Vẫn Sơn rất lớn, hình thể tựu như cùng một thanh cắm ngược ở mặt đất cự kiếm. Mà ở cách đỉnh núi trên lên khoảng không sai biệt lắm ngàn trượng vị trí chỗ, lơ lửng một thanh màu tím cự kiếm. Cự kiếm xoay chậm chậm lấy, theo tử sắc cự kiếm xoay tròn, trong đó không ngừng phát sinh từng đạo tử sắc kiếm khí hướng Vẫn Thạch Sơn bắn ra tung tóe. Kiếm khí rất sắc bén, trừ phi là luân hồi cảnh cường giả, nếu không, coi như âm dương cảnh cường giả cũng không dám từ không trung tới gần Vẫn Thạch Sơn. Cấm khoảng không, mỗi một cái thế lực đều có loại này trận pháp, vì chính là không hy vọng có cường giả ở mình tọa đỉnh đầu tùy ý xẹt qua. Dương Diệp hướng Vẫn Thần Sơn đi tới. Đột nhiên, một đạo tiếng kiếm reo tại hắn không xa chỗ vang lên. Đón lấy, một đạo kiếm quang rơi vào trước mặt của hắn. Kiếm quang tán đi, một gã tay cầm trường kiếm thanh y nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Thanh y nữ tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Tới người người phương nào, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó nói, Dương Diệp. Dương Diệp, thanh y nữ tử biến sắc, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp, hai chữ này nàng tự nhiên là không xa lạ. Phải nói, hiện tại Thiên Thiên Đại Lục người nào không biết Dương Diệp. Hơn nữa, hiện tại kiếm thần các người nào không biết kiếm thần các hai kiện chí bảo đều ở đây Dương Diệp trong tay. Dương Diệp gật đầu, dẫn ta đi gặp các ngươi các chủ. Thanh y nữ tử quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, đi theo ta. Dương Diệp theo thanh y nữ tử hướng Vẫn Thạch Sơn đi tới. Một đường lên, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện, nơi này một ít kiếm trận cùng Minh Ngục Đại Lục kiếm thần cung vô cùng nhìn nhau. Chỉ là nơi này những thứ này kiếm trận tương đối mạnh, so với Vẫn Thạch Sơn mạnh hơn rất nhiều. Đột nhiên, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh y nữ tử. Này lúc, thanh y nữ tử đang quan sát hắn. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Thật tò mò ta. Thanh y nữ tử hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu. Thật tò mò. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, kiếm thần các xem như là đại lục đệ nhất kiếm tu môn phái sao? Đương nhiên, thanh y nữ tử nói, đại lục lên, phàm là kiếm tu, chớ không phải là lấy gia nhập vào chúng ta kiếm thần các làm vinh. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là tổ sư truyền nhân của hắn, ngươi sẽ gia nhập vào kiếm thần các sao? Dương Diệp cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh y nữ tử lắc đầu, không biết. Dương Diệp cười cười, không có ở nói, gia nhập vào kiếm thần các, hắn chưa từng có loại này cách nghĩ. Kỳ thực, hắn coi như muốn gia nhập, cái này kiếm thần các những cao tầng kia khẳng định cũng không dám làm cho hắn gia nhập vào. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất, Dương Diệp thực lực quá mạnh, tính tình cực đoan, gia nhập vào kiếm thần các về sau, ai có thể quản được hắn. Thứ hai, Dương Diệp sâu chỗ một cái đại tuyền qua, địch nhân cũng đều quá cường đại, làm cho hắn gia nhập vào kiếm thần các, sẽ liên lụy toàn bộ kiếm thần các. Rất nhanh, hai người tới đỉnh núi. Đỉnh núi bên trên, đứng vững vàng một tòa uy nghiêm lầu các, kiếm thần các, mà Dương Diệp đi tới kiếm thần các tin tức không biết rõ làm sao tiết lộ đi ra ngoài. Vô số kiếm tu đi tới kiếm thần các, không đến một hồi, toàn bộ kiếm thần các bốn phía liền tụ tập xấp xỉ hơn 1000 kiếm tu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, không thể không nói, cái này kiếm thần các thực lực thật rất mạnh, bởi vì, này chút kiếm tu đều lĩnh ngộ kiếm ý, trong đó thấp nhất đều là hư vô cảnh kiếm ý. Mà niết bàn cảnh kiếm ý cũng không thiếu, có ít nhất mười mấy. Chu vi, những thứ kia kiếm tu ánh mắt không ngừng đánh giá Estower Dương Diệp. Có tò mò, có sùng bái, cũng có khiêu khích. Hiện tại, Dương Diệp ở toàn bộ Thiên Thiên Đại Lục, có thế hệ trẻ đệ nhất kiếm tu danh xưng. Đánh bại Dương Diệp là có thể lập tức dương danh toàn bộ Thiên Thiên Đại Lục. Còn đánh không lại, đánh không lại cũng không quan hệ. Phản chính không lỗ lã. Rất nhanh, một gã thanh niên đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp, có dám đánh một trận? Chỉ so với kiếm đạo tạo nghệ, không so kiếm ý. Ai cũng biết Dương Diệp là nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, hắn đương nhiên sẽ không cùng Dương Diệp so kiếm ý, chỉ so với kiếm đạo tạo nghệ. Đơn giản mà nói chính là, không sử dụng kiếm ý một mình đấu. Dương Diệp hướng phía trước đi hai bước, hắn nhìn thẳng thanh niên kia, đến chết mới thôi, dám không? Nghe vậy, thanh niên khuôn mặt sắc tức thì khó coi, cùng Dương Diệp đến chết mới thôi, dám không? Thanh niên sắc mặt cực kỳ khó coi, nhiều lần muốn nói chuyện, thế nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cái này lúc, Dương Diệp vỗ vỗ thanh niên bả vai, muốn thành danh, dựa vào thực lực, đừng đùa những thứ này, cẩn thận nghĩ. Thanh niên biểu tình một hồi biến ảo, hồi lâu, hắn hướng về phía Dương Diệp ôm quyền, nhưng sau lui xuống, ở nơi này lúc, một gã lão giả theo trong lầu các đi ra. Lão giả đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, các chủ cho mời. Dương Diệp gật đầu, sau đó cùng lão giả tiến nhập kiếm thần các. Các bên trong, trong đại điện, ở trong đại điện, có 5 tên lão giả, toàn bộ đều là luân hồi cảnh, mà ở phía trên cung điện tắc thì là một gã người xuyên hoa bào người đàn ông trung niên. Tên nam tử này chính là kiếm thần các chủ Tiêu Thiên Y. Điện trung, mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Bây giờ Thiên Thiên Đại Lục, không hề nghi ngờ, Dương Diệp là nổi bật nhất kiếm tu. Đối với cái này, cái Thiên Thiên Đại Lục nổi bật nhất kiếm tu, bọn họ tự nhiên là tò mò. Dương Diệp ánh mắt rơi vào Tiêu Thiên Y thân lên. Kiếm thần các tìm ta, sẽ không cũng chỉ là muốn nhìn ta một chút. Tiêu Thiên Y đạm thanh nói, Dương Diệp, ta cũng không vòng vo, người trên người tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn, là ta kiếm thần các chí bảo, cũng xin vật quy nguyên chủ. Tinh hà kiếm đồ, kiếm thần ấn, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung, nói, trước khi đến, ta liền đã đoán được mục đích của các ngươi. Ngươi nói tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn là kiếm thần các. Lời này dường như nói sai rồi. Nói sai, Tiêu Thiên Y nói. Kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ là vô cực tổ sư vật. Không phải sao? Dương Diệp cười nói. Người cũng biết đây là vô cực tiền bối đồ đạc. Vô cực tiền bối đồ đạc. Lúc nào biến thành kiếm thần các gì đó rồi hả? Nghe được Dương Diệp, mọi người tại đây thần sắc đều có chút khó coi. Rõ ràng, Dương Diệp là không muốn giao ra tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Trước đây ta ở Minh Ngục Đại Lục gặp phải kiếm vô cực một luồng thần hồn. Hắn lão nhân ra thấy ta xương cốt thanh kỳ, là trong một vạn không có một tiệt thế kiếm đạo kỳ tai. Cho nên, hắn lão nhân ra đem tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn giao cho ta. Nói để cho ta có nhất thiên ngày, đi tới đại thế giới về sau, tiếp quản kiếm thần các. mang theo kiếm thần các đi hướng đỉnh phong. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, nói, đây là kiếm vô cực tiền bối Hán lão nhân ra nguyện vọng. Các ngươi hội tuân thủ sao? Nghe được Dương Diệp, giữa sân mọi người thần sắc càng thêm khó coi. Làm cho Dương Diệp trưởng quản kiếm thần các, bọn họ đương nhiên không muốn. Kiếm thần các là bát tinh đỉnh phong thế lực, như thế chắp tay nhường cho người, ai nguyện ý? Phải biết, trước đây mặc dù là kiếm vô cực sáng lập kiếm thần các, thế nhưng chân chính đem kiếm thần các phát triển là hắn nhóm. Đương nhiên, như kiếm vô cực còn ở đó, kiếm vô cực khẳng định vẫn là các chủ. Bởi vì bất kể là uy vọng hay là thực lực, kiếm vô cực cũng làm chi không thẹn. Còn Dương Diệp, nói khó nghe một điểm, kiếm thần các cùng Dương Diệp có dám quan hệ. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, các ngươi tại sao không nói chuyện? A hát, ta hiểu được, các ngươi là không muốn tuân thủ kiếm vô cực tiền bối di ngôn. Tiêu Thiên Y đạm thanh nói, Dương Diệp, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm tốt kiếm thần các chủ sao? Dương Diệp nói, ta không được, thế nhưng các ngươi có thể phụ trợ ta à? Chúng ta mọi người cùng nhau liên thủ, người nào không phục chúng ta liền lộng người nào. Tin tưởng ta, ở ta Dương Diệp dẫn dắt xuống, chúng ta rất nhanh thì có thể xưng bá thiên thiên đại lục. Mọi người nheo mắt, người này thật là Dương Diệp mà không phải một cái kẻ lỗ mãng. Ở nơi này lúc, Tiêu Thiên Y đột nhiên nói, Dương Diệp, ngươi là nhất cái người thông minh. Cũng không cần ở nơi này giả vờ ngây ngốc, ta cũng không vòng vo, ta kiếm thần các không muốn cùng ngươi là địch, là thật không nghĩ, dù sao ngươi coi như là tổ sư truyền thừa của hắn người. Thế nhưng, kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ đối với ta kiếm thần các ý nghĩa trọng đại. Cũng xin trả, ta kiếm thần các vô cùng cảm kích. Dương Diệp lắc đầu, kiếm thần ấn, tinh hà kiếm đồ, không phải kiếm thần các cho ta. Cho nên, ta sẽ không trả các ngươi. Đương nhiên, ta cũng vô ý cùng các ngươi là địch. Dù sao, kiếm thần các là kiếm vô cực tiền bối sáng lập. Ta nghĩ, hắn khẳng định không muốn ta với các ngươi xào xáo. Kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ hắn nhất định là sẽ không giao ra. Hai thứ đồ này với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Không có kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ, hắn không chỉ có không pháp uy hiếp những thứ kia bát tinh thế lực, càng không pháp đang thi triển nhất kiếm luân hồi. Có thể nói, mất đi hai thứ này, thực lực của hắn hội đại đả chiết khấu. Có người nói hắn đây là đang ỷ lại ngoại vật. Kỳ thực cũng đúng, hắn cùng những cổ xưa kia thực lực còn có luân hồi cảnh cường giả là có chênh lệch. Mà cái chênh lệch này, hắn chỉ có thể dùng ngoại vật để đền bù. Nếu như chúng ta không thể không cần đâu. Cái này lúc, một gã hắc bào lão giả đột nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, giữa sân bầu không khí tức thì ngưng trọng. Phía dưới, Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhìn thẳng tên kia lão giả. Ngươi thử xem, giữa sân, ngưng trọng bầu không khí biến thành khẩn trương. Cách trương.